tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 393, Mạc Thích vs hơn ngàn lang nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm rất nhiều máu tộc cùng lang nhân hướng lên trời Lâm Thành mà đi, lúc Mạc Thích thì hướng về cái thứ ba tọa độ mà đi. Cái thứ ba tọa độ có được hơn 1000 cái lang nhân, thì chỉ ít nắm giữ 100 cái linh niệm. Sau một lát, hắn liền thuấn di đến những người này 200 cây số chỗ. Đến nơi này, hắn không có tiếp tục hướng phía trước. Dù sao cái này 100 cái linh niệm sư cũng không phải ăn chay. Nếu như bọn họ 100 cái linh niệm cùng một chỗ đè qua tới, cái kia Mạc Thích căn bản liền chịu không được. Hơi trầm ngâm, Mạc Thích liền có biện pháp. Hắn ngừng tụ ra 99 cái phân thân tới. Hiện nay, hệ thống tấn thăng về sau, Mạc Thích phân thân số lượng cũng đã gia tăng. Hắn có thể ngưng tụ ra 100 cái phân thân tới. Cái này 99 cái phân thân, mỗi một cái đều cầm lấy một cái dẫn đạo khí, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước thuấn di mà đi. Mà tại cái thứ ba tọa độ, lang nhân linh niệm sư nhóm cũng không có thời thời khắc khắc đều dùng linh niệm dò xét bốn phía. Mà lại bọn họ nhiều như vậy lang nhân ở chỗ này cũng căn bản không có thời khắc tất yếu đi dò xét bốn phía. Cái này cho Mạc Thích phân thân nhóm cơ hội, bọn họ tất cả đều thuấn di đến những người sói này nhóm ngàn mét khoảng chừng địa phương. Sau đó ảo ảo dùng dẫn đạo khí, nhắm ngay nơi này lang nhân linh niệm sư nhóm. Rất nhanh, liền đánh dấu nhớ cho kỹ nơi này 10 cái linh niệm sư. Cũng chính là vào lúc này, 200 cây số bên ngoài Mạc Thích sớm đã lắp xong súng bắn tỉa. Tại mục tiêu bị tiêu ký một khắc này, hàn ống nhắm bên trong, đã xuất hiện 10 cái mục tiêu. Phân biệt bị đánh dấu vì số 1, số 2, mãi cho đến số 99. Mạc Thích nhẹ nói. Số 1 mục tiêu, ngón trỏ tay phải nhẹ đập nút bấm, bành, một tiếng vang thật lớn, viên đạn bay nhanh rời đi họng súng, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc liền xuất hiện ở 200 cây số bên ngoài một cái lang nhân linh niệm sư trước người. Cái kia linh niệm sư cảm thấy không ổn, vội vàng muốn ngưng tụ niệm lực, thế mà, bành, quảng cáo, nửa người trên của hắn đã bạo thành xương máu. Cùng lúc đó, Mạc Thích ngón trỏ liên tiếp không ngừng, liên tiếp lại bóp 100 lần nút bấm. Không muốn hoài nghi Mạc Thích tốc độ tay, cấp 10 liệp hoang giả hắn, tốc độ tay là thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng. Một thanh súng bắn tỉa quả thực là cho làm ra súng máy xạ tốc tới. Bành bành bành bành bành, 200 cây số bên ngoài, vậy còn dư lại 99 cái linh niệm sư nhóm cũng ào ào bị nát đầu. Tất cả lang nhân thấy thế, đều là trong lòng giật mình. Có địch nhân, móa nó, biến thân, móa nó, biến thân, móa nó, biến thân. Sau đó, cơ hồ tất cả hơn 1000 cái lang nhân, tại từng tiếng chửi rủa bên trong, ào ào biến thân lang nhân. Nhưng là, đã mất đi linh niệm sư về sau, những người sói này đối với Mạc Thích tới nói, cơ hồ không có chút nào uy hiếp. Mạc Thích tay cầm huyền băng trảm ma đao, hai cái thuấn di, liền đã đi tới những người sói này trong đám. Huyền băng trảm ma đao hướng về một cái lang nhân, liền chém xuống. Cái kia người sói tuy nhiên tránh qua tránh né muốn hại, nhưng là trên đùi của nó y nguyên bị chém trúng. Trong lòng của hắn âm thầm mừng thầm, chỉ cần không có làm bị thương muốn hại, lấy lang nhân khôi phục tốc độ, muốn không thêm vài phút đồng hồ, vết thương này liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Thế mà ý nghĩ của hắn vừa mới lóe qua, mặt ngoài thân thể liền bị cấp tốc đóng băng. Cùng lúc đó, cỗ hàn khí kia trực tiếp xâm nhập thể nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem thân thể của hắn từ trong ra ngoài, đều cấp tốc đông lạnh thành băng tinh. Cái này cũng chưa tính. Miệng vết thương của hắn chỗ còn đang không ngừng bị hủ thực. Đây hết thảy nói đến chậm, kỳ thật chỉ phát sinh trong nháy mắt. Làm người sói này bị đóng băng về sau, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, phương viên 100 mét đã bị hoàn toàn đóng băng. Trong vòng trăm thước tất cả lang nhân cũng đã bị hoàn toàn đóng băng. Mạc Thích Long niệm quét qua, ào ào ào, phương viên trong vòng trăm thước tất cả băng lang tất cả đều vỡ thành đầy đất huyết hồng bảo thạch. Còn lại bọn lang nhân gặp này, nguyên một đám đều là trong lòng kinh hãi. Tại trí nhớ của bọn hắn bên trong, nhân loại là 10 phần yếu ớt. Cho dù là những cái kia đến từ thế giới khác cái gọi là thiên thần, nhóm, muốn một đối một giây giết bọn hắn, cũng căn bản làm không được. Bọn họ thậm chí đều có thể phản sát những ngày kia thần. Nhưng chưa từng thấy qua giống tên nhân loại này dạng này, nhất kích phía dưới, toàn giây giết bọn hắn trên trăm cái huynh đệ ra hỏa. Kinh sợ bên trong, bọn họ ào ào hướng về Mạc Thích nơi này chạy tới. Thế mà cứ như vậy, lại chính bên trong Mạc Thích ý muốn. Hắn lại một đao bổ ra, phương viên 100 mét lại một lần nữa bị đóng băng. Mà lại hai lần điệp ra phía dưới, phương viên trong vòng trăm thước tầng băng, vậy mà đạt đến sâu hơn một thước. Long niệm quét qua, những người sói này lại một lần nữa hóa thành một chỗ vụn băng khối. Lần này, còn lại bọn lang nhân rốt cục đã có kinh nghiệm. Bọn họ không còn dám hướng về Mạc Thích tiến công, mà chính là thì lưu tại Mạc Thích tầng băng phạm vi bên ngoài, nghĩ đến đối sách. Mạc Thích cũng không cho bọn hắn cơ hội, một cái thuấn di, lại đi tới một cái lang nhân sau lưng. Một đao bổ ra, phương viên 100 mét, lại một lần nữa đóng băng. Còn lại cái kia hơn 500 lang nhân thấy thế cũng không dám nữa lưu thêm, vội vàng chạy tứ tán. Mạc Thích sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Không ngừng sử dụng thuấn di, đuổi theo những người sói này, huyền băng trảm ma đao không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, hơn 1.000 cái lang nhân, liền bị Mạc Thích tất cả đều trảm sát. Một tên cũng không để lại. Cùng lúc đó, trong óc truyền đến tin tức, đánh giết linh niệm sư 100 cái thu hoạch được long niệm 100 sợi. Lại nhìn trong óc con số, long niệm 187, 1.000. Làm xong bọn gia hỏa này, đến đón lấy liền đợi đến nhìn những cái kia huyết tộc cùng lang nhân đang giở trò quỷ gì. Quảng cáo, cùng lúc đó, tại Thiên Lâm Thành, cái kia 10 cái viêm thủy đại lục liệp hoang giả nhóm, đại trong theo dõi, nhìn đến chỉ dựa vào lực lượng một người, liền chém giết nhiều như thế lang nhân. Hơn nữa còn cầm giữ có phân thân dạng này kỳ lạ kỹ năng. Bọn họ cả đám đều hết sức ngạc nhiên, cái này cũng là cường giả bí ẩn sao, tốt nhà sống, một người liền xử lý hơn 1.000 cái lang nhân. Đây cũng quá biến thái, nhìn thực lực này cần phải chỉ ít đạt đến cấp 3 liệp hoang sư đi. Đang kinh ngạc bên trong, bọn họ cũng 10 phần kinh hỉ. Hắn giết cái thứ 3 tọa độ tất cả lang nhân, chúng ta có thể lập tức đi qua truyền tống. Vậy còn chờ gì, đi mau a, đi. Sau đó mười mấy người này, lại một lần nữa khởi động ván trượt bay dày. Tại Thiên Lâm Thành cả đám nhóm lại là kinh ngạc lại là ánh mắt phẫn nộ bên trong, bay về phía nơi xa. Thứ 3 tọa độ ly Thiên Lâm Thành cũng không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát bọn họ đã vòng qua những cái kia huyết tộc cùng lang nhân, đi tới thứ 3 tọa độ. Lúc này, Mạc Thích chính ở một bên lau sạch lấy súng bắn tỉa một bên tự hỏi đến đón lấy cái kia như thế nào giải quyết rơi những người sói kia bên trong linh niệm sư. Đối với hắn mà nói, duy nhất có uy hiếp chính là những cái kia linh niệm sư. Kỳ thật muốn giết chết những thứ này linh niệm sư, đối với hắn mà nói cũng không khó. Chỉ cần đem thương long phân thân lấy ra, có thể dễ như trở bàn tay diệt đi những thứ này linh niệm sư. Chỉ bất quá hắn trước đó đã hỏi hệ thống. Hệ thống trả lời là sử dụng thương long phân thân giết chết những thứ này linh niệm sư, không cách nào thu hoạch được long niệm. Cái này rất nhức cả trứng. Ngay tại hắn khổ sở suy nghĩ đối sách thời điểm, long niệm đột nhiên dò xét đến cái kia mười mấy người đang hướng về bên này bay tới. Rất nhanh, những người kia liền cũng đi tới tọa độ. Bọn họ nhìn lấy cái này đầy đất vụn băng khối cùng phương viên ngàn mét bên trong đều bị đông thành băng tinh đồng dạng thế giới. Thân lâm kỳ cảnh, bọn họ càng có thể cảm nhận được Mạc Thích cường đại. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.